Kiếm tốt quá hà. Chương 454, khó chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 454, khó chơi. Trên thực tế, Lâu Tiểu Ất hiện tại thật đúng là chưa chắc có thời gian đến cân nhắc tương lai khả năng có tổ chức đánh lén. Chính là những cái kia đặc lập độc hành người, cũng cực kỳ đủ hắn uống một bình. Vĩnh viễn cũng đừng xem thường người khác, cũng không cần coi là thiên đạo là làm ngươi mà thiết. Làm trời cao vì ngươi mở ra một cánh cửa lúc, khả năng cũng đều vì những người khác mở ra một cánh cửa sổ. Tựa như trước mắt cái này tiểu môn phái thế lực tu sĩ. Môn phái tiểu nhân Lâu Tiểu Ất đều chưa nghe nói qua. Nhưng cái này một thân thực lực tu vi, vậy chân chính là để cho người ta lau mắt mà nhìn. Lâu Tiểu Ất đặc điểm một trong, chính là viễn trình. Bởi vì phi kiếm mang linh, cho nên hắn tầm bắn tự vượt qua cơ hồ 9 thành 9 tu sĩ. Lại thêm không tầm thường tinh quang độn pháp, để cho người ta phát điên túng kiếm lý niệm. Rất nhiều thực lực cường đại đối thủ chính là như vậy bị hắn sinh sinh làm phế. Một thân công kích thực lực không dùng được, ngược lại là phòng ngự thủ đoạn run lên cái đáy rơi. Nhưng hôm nay gặp phải tu sĩ này, chính là kia ngoài ý muốn cực thiểu số, nhường hắn viễn trình biến thành cận trình. Theo hắn đánh người khác còn không thủ, biến thành người khác đánh hắn không thể làm gì. Người này danh xúc khuất, hắn cái thứ nhất đặc điểm chính là dưới thân dị thú thi diên. Đây là một loại rất khó được trúc cơ dị thú. Sớm đã tại ngũ hoàn tuyệt tích. Cũng không biết gia hỏa này là từ đâu làm tới. Nhưng chỉ riêng tốc độ cùng tính linh hoạt đến nói, thì riêng năng lực phi hành ở xa nhân loại phía trên. Đây cũng là phi hành loại dị thú đặc điểm. Chỉ một điểm này, Lâu Tiểu Ất túng kiếm ngay tại nhân gia trước mặt mất đi hơn phân nửa hiệu quả. Chạy còn không người ra nhanh. Người túng cái gì túng? Đến mức thứ này còn có hay không cái gì đặc biệt thần thông? Hiện tại còn không biết. Nhưng theo Lâu Tiểu Ất, nhất định phải làm có lợi hại thần thông dự định cùng dự án. Xúc khuất cái thứ hai đặc điểm là hắn có một cây cung. Lâu Tiểu Ất kỳ thật cũng là có một cây cung. Bất quá lại là mẫu tinh luyện khí sĩ bảo bối. Tại hắn hiện tại xem ra chính là rác rưởi. Một mực đem gác xó, khó có hỏi thăm. Tại tu chân giới đồ vật chung, có lưỡng chủng phương hướng có thể đối tu sĩ năng lực chiến đấu tại cái nào đó phương diện lái chính đề cao đưa đến tác dụng. Một là tăng phúc, một là tăng trình. Tên như ý nghĩa, tăng phúc chính là mở rộng tu sĩ thuật pháp uy lực. Tăng trình là kéo dài thuật pháp tác dụng khoảng cách, khởi một loại mở rộng khí tác dụng. Nhưng vạn sự vạn vật đều có định số. Tại tu chân giới cũng có năng lượng bảo toàn nguyên tắc. Tu sĩ trong chiến đấu ở một phương diện khác đạt được đề cao, tựu nhất định sẽ tại một phương diện khác bị hạn chế. Theo không ngoại lệ, cũng tỉ như tăng phúc cùng tăng trình. Bọn chúng quả thật có thể bả tu sĩ thuật pháp năng lực biến thái đề cao. Nhưng ở trong đó không bao gồm ý cảnh. Thế. Tinh thần loại thần bí các loại huyễn hoặc khó hiểu đồ vật. Bọn chúng cũng chỉ có thể làm được đơn thuần đề cao tại cơ sở uy lực thượng tăng phúc. Như vậy đồ vật đối tu sĩ tác dụng có thể nói chính là bà kiếm hai lưỡi. Tại năng lực đề cao đồng thời, cũng sẽ mất đi rất nhiều tại trúc cơ giai đoạn xem ra không thấy được đồ vật. Đó chính là tu sĩ tại thần bí phương hướng thượng không ngừng thăm dò. Đây chính là vọng tộc đại phái cũng không đề xướng cái này đồ vật nguyên nhân. Bởi vì theo cảnh giới đề cao, đạo cảnh, thần bí, tinh thần đem chiếm cứ càng lúc càng lớn tỷ trọng. Người một mực trầm mê ở tăng phúc thuộc tính cơ sở đồ vật, liền sẽ mất đi đối đại đạo căn bản cảm giác, đến sảng khoái nhất thời, lại mất đi tương lai. Đây là một cái cân bằng. Làm thế nào đã có thể đề cao lập tức sức chiến đấu? Lại muốn bận tâm tương lai tự thân phát triển. Đây là mỗi một người thấp giai tu sĩ đều sẽ làm ra lựa chọn. Vọng tộc đại phái đệ tử sẽ ở sư trưởng chỉ đạo truyền xuống vứt bỏ loại này thiền cận phương thức. Mà tiểu môn tiểu phái hoặc là tán tu lại coi nó là làm sinh tồn dựa vào. Hoàn cảnh bất đồng, điểm xuất phát bất đồng, lựa chọn tự bất đồng, xúc khuất cung, chính là thuộc về điển hình tăng trình loại đồ vật. Đặc điểm là đường dài tại ngàn trượng ra ngoài, uy lực mạnh mẽ, sử dụng chính là thuộc tính mũi tên, có thể tự động thu về. Đương nhiên, thu về không có khả năng giống phi kiếm như vậy thu phát tùy ý, mà là một cái đánh sơ xác, tán phi, xu thế phương hướng, cuối cùng lại trở lại tu sĩ ống tên quá trình. Đối lâu tiểu ất đến nói, đây là một cái mới toanh chiến đấu phương thức, yêu cầu mới tinh ứng đối phương pháp. Tại mấy lần nhảy vọt về sau, hắn phát hiện dù là lấy hắn hiện tại đã so sánh biến thái độn hành năng lực, cũng không sánh bằng cái kia dẹp lông xúc sinh. Cái này không có gì tốt mất mặt, người không thể cùng điểu so phi hành, cùng ngư so bơi lội, cùng tê tê so đào hang đào đất. Tối thiểu nhất thấp cảnh giới tu sĩ không thành, đường dài đủ không đến, chân lại tương đối ngắn. Lâu tiểu ất duy nhất sách lược chính là dứt khoát bất động như núi. Hắn bả mục tiêu đặt ở đối thủ mũi tên lên, xúc khuất phát một tiễn, hắn tự hủy một tiễn, ngược lại muốn xem người này tiễn nhiều, hay là hắn pháp lực dồi dào, cùng loại đồ vật công kích, phân thực thể tiễn cùng pháp lực tiễn, về điểm này cùng kiếm tu phân nội ngoại kiếm có chút tương tự. Pháp lực mũi tên chỉ cần tu sĩ pháp lực tràn đầy, chính là vô cùng vô tận, nhưng thực thể tiễn tựu có cái hạn độ. Nhất là giống xúc khuất mũi tên, có thuộc tính tăng thêm, có tự động thu về, vật liệu chân quý, chế tác phức tạp, lại có thể dự trữ nhiều ít, trăm chiếc, ngàn chi, mặc dù là bị án lấy ma sát, hưởng thụ mũi tên mang tới thuộc tính khác nhau xâm lược. Kim mộc thủy hỏa thổ phong băng các loại, nhưng lâu tiểu ất quyết định chủ ý hủy tiễn. Bả mũi tên bỏ vào 300 trượng phạm vi bên trong lại động thủ, trên cơ bản cũng có thể làm được tiễn đến có đến mà không có về kết quả. Ngoại trừ tràng diện khó coi chút, cũng coi là ứng đối không sai. Trên bầu trời lưu quang lấp lánh, răng khắp nơi, tử mẫu tiễn, tam tài tiễn, tứ tượng tiễn, mãi cho đến cửu tinh liên phát. Trong đó mỗi loại mũi tên lại phân biệt mang theo bất đồng thuộc tính ngũ hành, phối hợp tổ hợp, hô ứng lẫn nhau, bả viễn trình tiễn thuật uy lực cùng biến hóa phát huy vô cùng tinh tế, đầy đủ phô bày hắn tại ngũ hành thuật pháp thượng khác hẳn với thường nhân thiên phú. Bằng chiêu này, xúc khuất tại cùng nhân lúc đối chiến tựu chưa từng có thất bại qua. Nhiều nhất chính là cái không địch lại trốn xa kết quả. Cũng nên bả địch nhân làm sứt đầu mẻ chán, tiến thối thất theo, mệt mỏi, chỉ là bởi vì hắn từ trước đến nay đều là điệu thấp làm việc. Rất ít tại trường hợp công khai hạ xuất thủ, cho nên không muốn người biết thôi. Nhưng hắn tự mình cho rằng, chính mình nhưng thật ra là có thể đi vào ngũ hoàn trúc cơ bảng xếp hạng 10 vị trí đầu. Hiện tại hắn niên kỳ cũng đã đến nên hướng lên lại đi một bước quan khẩu. Đang trùng kích kim đan trước đó, hắn nghĩ thực sự hiểu rõ một lần năng lực của mình tại ngũ hoàn đến tột cùng là thuộc về một cái gì cấp độ. Ngư dược có nhân cắm kiếm, đây là chứng minh tốt nhất cơ hội, cho nên hắn đến rồi. Cùng trước hắn chiến đấu đồng dạng, cái này hung danh quảng truyền. Tại ngư dược chi nhai giữ vững được 5 năm không ngã, hiên viên kiếm tu vẫn không thể không khuất phục tại công kích của hắn. Liền hoàn thủ đều làm không được. Nhưng một khắc đi qua, hắn phát hiện ngược lại là chính mình lâm vào tiến thối lưỡng nan khốn cảnh. Hắn vấn đề ở chỗ, mũi tên công kích xa là xa, biến hóa cũng nhiều đầu. Nhưng hắn tiễn lại khuyết thiếu loại kia giải quyết dứt khoát năng lực. Đụng tới tu sĩ khác, hắn có thể thông qua tiễn thuật tổ hợp biến hóa nhường đối thủ tại trái phải chi vụng trung lộ ra sơ hở, sau đó tìm khe hở mà phá. Nhưng hắn hiện tại đối thủ lại là dã man trực tiếp kiếm đối tiễn. Tại trong đụng chạm, hắn trên tên lực lượng chênh lệch nhường hắn biệt khuất vô cùng. Hắn rốt cuộc hiểu rõ chính mình cùng đỉnh tiêm tu sĩ chênh lệch ở nơi nào. Chỉ có viễn trình nhưng không có lực lượng công kích là không hoàn mỹ. Thiếu hụt tại đối thủ chính xác ứng đối hạ vô hạn phóng đại. Mà hắn, đối với cái này lại bất lực. Không có biện pháp quá tốt. Cách chương.